Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, chương 16, cơm chùa. Chúc mừng năm mới. Tiểu nhị, rượu ngon hảo món ăn lên một bàn. Nước chảy bèo trôi. Tiêu Nhàn rốt cuộc đã tới một quán rượu. Đã sớm đói bụng đến ngực, dán đến lưng rồi. Tiêu Nhàn hướng về phía tiểu nhị cửa hàng thét. Được xiết. Nhìn thấy Tiêu Nhàn quần áo trên người, biết rõ đối phương không phải đơn giản nhân vật, tiểu nhị cũng là tươi cười rạng rỡ, nhiệt tình chào hỏi. Sau 20 phút, nhìn thấy một bàn thức ăn ngon, Tiêu Nhàn thèm ăn đại động, trực tiếp từ không biết tên nướng yêu thú phía trên lột xuống một cái bắp đùi. Ken két ăn, chỉ chốc lát sau, một cái bạch cốt bị vứt xuống trên mặt đất. Hiu, hiu, hiu, loạt ảnh bay ngang, trong mâm mỹ vị nhanh chóng tại giảm bớt. Chỉ chốc lát sau chỉ thấy đáy, thấy tiểu nhị trợn mắt hốc mồm, ọc, ợ một cái, sờ mình cao ngất bụng. Tiêu Nhàn một hồi thỏa mãn, ôi, vẫn là tửu lầu thức ăn ăn ngon à. Tiêu Nhàn thở dài nói ra, đúng rồi, ta đây không phải là có công thức nấu ăn sao? Đến lúc đó để cho Tiên Nhi dựa theo làm là được. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Tiêu Nhàn vỗ đầu một cái, vui mừng nói, bất quá, hai, được đợi các nàng bớt giận mới được. Buồn vui chuyển đổi, có đôi khi liền trong một ý nghĩ. Tiểu nhị, tính tiền, nhìn thấy sắc trời đã không còn sớm, Tiêu Nhàn tính toán rời khỏi. Đúng rồi, lại cho ta cầm lượng con gà quay. Nghĩ đến Tiên Nhi hai người, Tiêu Nhàn quyết định hay là cho hai người mang ít đồ trở về. Nếu không mình cũng không thể mỗi ngày tới đây ăn đi. Các nàng ăn xong liền dùng đến bồi tội. Không có ăn, kia càng thêm tốt hơn. Được xiết, thiếu gia, tổng cộng là 105 kim tệ. Nghe thấy Tiêu Nhàn còn muốn hai cái gà quay, tiểu nhị càng thêm nhiệt tình rồi. Trực tiếp chạy qua đây đỡ Tiêu Nhàn, ánh mắt tại rượu và thức ăn nhìn một chút, nhất thời có tính toán. Tuy rằng số tiền này không thể cho hắn phân chia, nhưng đây chính là mình công trạng thể hiện. Nói không chừng lão bản một cao hứng, trực tiếp thăng chức tăng lương. Mình nửa phút nhân sinh đỉnh phong a. A, trăm nhiều hơn kim tệ cũng không phải đặc biệt đắt. Tiêu Nhàn vốn định trực tiếp cho tiểu nhị, nhưng sờ một cái trên thân, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Không sai, rất cẩu huyết. Hắn không có mang tiền. Vốn là hắn chắc có tiền, nhưng cân nhắc đến kim tệ quá nặng, hắn lại không có cái nhẫn chữ vật, cho nên đem tiền giao cho Tiên Nhi hai cái nha đầu kia rồi. Dẫn đến hắn hiện tại rất xấu hổ. Không được, mình là ăn cơm chùa người sao? Cá mặn cũng có của mình là không phải nhìn. Hắn Tiêu Nhàn làm sao có thể ăn cơm chùa? Nghiêm túc sờ một cái, Tiêu Nhàn rốt cuộc phát hiện đồ vật, lấy ra một cái bình. Thấy là vật này, Tiêu Nhàn trực tiếp móc ra một viên đan dược, hướng tiểu nhị cửa hàng đưa tới. Ra ngoài cấp bách, quên mang tiền, viên đan dược này liền làm cơm tiền. Đây, nhìn đến đan dược trong tay, tiểu nhị cửa hàng thân thể hơi ngưng lại, không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu như đan dược là thật, kia hắn chính là chiếm đại tiện nghi, lại cấp thấp đan dược cũng phải hàng ngàn hàng vạn kim tệ không thể. Nhưng nếu là đan dược là giả rồi, hắn tự quyết định, kia hắn coi như được chịu không nổi. Vị thiếu gia này, có thể hay không cho ta một chút thời gian? Cảm giác đan dược rất phỏng tay. Tiểu nhị vẻ mặt cười xòa hỏi. Đi thôi, Tiêu Nhàn không có làm khó hắn. Đa tạ thiếu gia. Nghe vậy, tiểu nhị bái một cái, lập tức cầm lấy đan dược chạy xuống. Trưởng quỹ, cầm lấy đan dược, tiểu nhị đi tới quầy, hướng về phía vẻ mặt phúc hậu trưởng quỹ thông nói, sau đó nhìn không chớp mắt hắn, đan dược thu, nhớ, hảo dễ phục vụ vị công tử kia. Trầm ngâm một chút, trưởng quỹ đáp ứng, hơn nữa căn dặn tiểu nhị nói. được xiết. Nhìn thấy tiểu nhị rời đi thân ảnh, trưởng quỹ nghiêng đầu nhìn về phía trong tay đan dược, trong ánh mắt lộ vẻ kích động chi sắc. Thân là thương nhân, bốc lên điểm này nguy hiểm tính là cái gì? Nếu như đan dược là thật, hắn coi như kiếm bộn rồi. Biết rõ mình có thể rời đi, Tiêu Nhàn trực tiếp sụi lơ tại cân đấu vân bên trên. Thảnh thơi rời đi tửu lâu. Ấy, thật là mệt a, ăn quá nhiều, Tiêu Nhàn chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Điều chỉnh một hồi cân đấu vân phương hướng, cùng hệ thống nói tiếng đến nhà gọi hắn, Tiêu Nhàn trực tiếp ngủ mất. Trên đường, nhìn thấy Tiêu Nhàn nằm ở trên đám mây, hơn nữa còn mẹ nó ngủ thiếp, ánh mắt của mọi người đầy là vẻ quỷ dị. Không ít người thậm chí động lòng gây rối nghĩ, bất quá nhìn thấy Tiêu Nhàn bởi vì nằm mà treo rơi Tiêu ra thẻ bài. Mọi người nhất thời không có phần tâm tư này. Một lát sau, cân đấu vân không biết đánh tới cái gì, trong lúc bất chợt ngừng lại, cảm giác đến cân đấu vân có chút bất ổn. Cho dù ngủ thiếp, Tiêu Nhàn phản xạ có điều kiện mà xoa xoa cân đấu vân, làm thành một cái xoay quanh hình dáng, dạng này liền an toàn nhiều hơn. Hắn đây là ngủ thiếp, bị vô thanh vô tức đụng phải, nữ tử cũng bị kinh sợ, nghiêng đầu lại nhìn một màn trước mắt này, nữ tử đầy là tò mò. Tiêu gia, nguyên lai là hắn. Nhìn thấy mộc bài, nữ tử ánh mắt híp lại, lại nhìn chằm chằm cân đấu vân nhìn một chút. Nữ tử nhất thời khẳng định thân phận của đối phương. Hì hì, gần đây luôn là nghe đủ loại tương truyền, bây giờ thấy chân nhân, nữ tử khóe miệng lộ ra một nụ cười, dắt cân đấu vân trực tiếp đi. Nhìn phương hướng, cũng không phải là đi Tiêu ra phương hướng, đây kịch bản không sai. Hô, nhìn thấy ngủ say Tiêu Nhàn, hệ thống lộ ra gây sự tình thần sắc. Tiêu Nhàn nơi ở, nhìn thấy Tiêu Nhàn qua lâu như vậy vẫn chưa về, Tiên Nhi cùng Thanh Nguyệt có vẻ có chút nóng nảy, suy đoán Tiêu Nhàn khả năng đến Tiêu Viêm tại đây. Hai người trực tiếp hướng về Tiêu Viêm trụ sở đi tới. Cái gì? Tam ca không thấy hắn? Tiêu Viêm cũng quay về rồi. Nhìn thấy Tiên Nhi hai người tìm đến mình, còn tưởng rằng có chuyện gì. Nghe các nàng đây nói chuyện, thật đúng là mẹ nó có chuyện a. Nói cho ta một chút, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm sắc mặt cũng rất gấp, không khỏi mở miệng hỏi. Đối với Tiêu Nhàn đi tới những địa phương khác, Tiêu Viêm cơ bản có thể loại bỏ. Với tư cách mỗi lần bị tội kẻ xui xẻo, hắn có lý do tin tưởng hắn là Tiêu Nhàn chùa cơm chọn lựa duy nhất. Đây, nghe thấy Tiêu Viêm, nhị nữ sắc mặt mắc cờ đỏ bừng, nhưng quan hệ đến Tiêu Nhàn, chỉ đành phải đem chân tướng nói ra. Đây là các ngươi lần đầu tiên làm như vậy đi. Nghe xong giảng thuật, Tiêu Viêm kìm lòng không được mà hỏi, ánh mắt lóe hàn quang nhìn chăm chú hai người. Ừ, đối với Tiêu Viêm khác thường, nhị nữ không có chú ý tới, mà là gật đầu một cái. Nhớ kỹ, về sau không thể tái phạm, lần đầu tiên là tốt rồi. Tiêu Viêm trong mắt ánh sáng lạnh lẽo biến mất, sau đó vẻ mặt chân thành mà ra lệnh. Vừa mới hắn còn tưởng rằng Tiêu Nhàn mỗi lần tới chùa cơm là bởi vì Tiên Nhi hai người. Bất quá hiện tại xem ra, vấn đề còn mẹ nó xuất hiện ở Tiêu Nhàn tên hỗn đản này trên thân. Ừ, hai người quýnh lên, nghiêm túc gật đầu một cái. Nếu như Tiêu Nhàn biết đạo vấn đề liền giải quyết như vậy rồi, nhất định sẽ vì hắn điểm cái thật to khen. Thật mẹ nó ra sức a, lão đệ, chúng ta đi những địa phương khác tìm một chút đi. Tiêu Viêm gia nhập tìm người đội ngũ. Nửa giờ sau, Tiêu Chiến cũng biết chuyện này, thần sắc nóng nảy, lập tức hạ lệnh tìm kiếm Tiêu Nhàn. Trong lúc nhất thời, Tiêu gia động viên, đương nhiên những này trong giấc mộng Tiêu Nhàn dĩ nhiên là không biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.